Nỗ lực thực hữu dụng. Tác giả: Hà Sử Bất Nhiễm Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 20, chương 20. Giang Phàm Pin, một tiết càng so tám tiết mạnh. Tụ khí, dẫn khí, hai tuyến đường, gia trì tấm ván gỗ, đen kịt tấm ván gỗ. Giờ phút này nổi lên một tia đen bóng sáng bóng. Bốn phía không khí so với chiều dương dẫn khí còn muốn tươi mát. Một sợi vết đỏ xuất hiện, rồi lại tại tốc độ cao tan biến. Tụ khí tuyến đường cũng không cách nào lưu lại này hỏa diễm thuộc tính. Chỉ có chiều dương hỏa diễm mới có thể trường tồn. Nguyên khí liên tục không ngừng hội tụ, vừa bắt đầu gia tăng tốc độ, cuối cùng chậm lại, tự chủ tụ tập nguyên khí. Trong lúc nhất thời, vô phương kết thúc, cầm điện thoại di động, nhìn xem thời gian, thuận tiện mở ra internet, tìm kiếm cơ giới sư cùng chiến sĩ tin tức. Hắn phát hiện một cái thú vị địa phương, cơ giới sư nhà có một bộ phận phong tỏa, cần gì mời mã mới có thể tiến nhập, còn có một bộ phận có thể tùy ý xem, bên trong đều là một chút cơ giới học đồ. Có số tiền lớn cầu mua cơ giới tuyến đường, cũng có nghĩ switch giới tuyến đường, mong muốn bái sư, có thừa cố tuyến đường, có dẫn khí tuyến đường, đủ loại cơ sở tuyến đường. Giang Phàm thấy được nhiều tuyến đường, có thể dùng tuyến đường đổi tuyến đường, nếu là phù hợp liền giao dịch. Trong tay hắn chỉ có tụ khí tuyến đường, dẫn khí cùng ngự sử tuyến đường, trường học giáo cơ sở. Trên cơ bản ngoài ra cơ giới học đồ đều biết, còn có cầu mời mã, số tiền lớn cầu mua, nhưng không ai bán ra, còn có chút, liền là tìm việc làm, hỏi chỗ nào tiền lương cao, một đầu thiếp mời, hấp dẫn chú ý của hắn, nguyên năng pin bền bỉ thời gian, như thế nào nhường nguyên năng pin kéo dài hơn, ta pin, chỉ có thể sử dụng 4 giờ, vẫn chỉ là miễn cưỡng. 4 giờ, điện thoại di động của hắn cũng chỉ có thể sử dụng 4 giờ, liền muốn chen vào bổ sung năng lượng, coi như là không thích hợp, tối đa cũng chỉ có thể kiên trì 8 giờ. Dưới đáy có rất nhiều hồi phục tin tức, đều là cơ giới học đồ. Học đồ Trương Văn, muốn xem ngươi pin chất liệu, bình thường tấm ván gỗ, tảng đá cái gì, có thể kéo dài 3 giờ cũng không tệ rồi. Dùng sắt, một chút đặc thù khoáng thạch, có thể kéo dài đến 4 giờ. Người đây coi như là không tệ. Đại học đồ Lý Hằng, chân chính tốt pin là dùng nguyên khí dùng hết nguyên thạch chế tạo, có thể sử dụng 5 tiếng. Đông khu lâm nhỏ ít, hâm mộ có thể chế tác pin đại lão, là chính mình học tuyến đường sao? Hồi phục lâm nhỏ thiếu, cầu thí chính mình chế tác. Tất cả đều là trong tiệm khắc họa tốt tụ khí tuyến đường. Chúng ta dẫn khí, học đồ Trương Văn, trong tiệm làm sao lại truyền cho ngươi tốt như vậy tuyến đường. Đều là chế tác bán thành phẩm, giao cho ngươi, nhìn xem này chút hồi phục. Giang Phàm mắt nhìn tụ khí tuyến đường, giống như, hết sức chân quý, bán thành phẩm, giao cho học đồ xử lý. Cái kia học đồ còn có thể học biết cái gì? Chẳng qua là làm công, cầm chút tiền lương, khó trách bọn hắn sẽ nói cơ giới học đồ không có tiền đồ. Giang Phàm lại đi dạo trong chốc lát, phát hiện không có gì tin tức có ích, liền rời đi, tấm ván gỗ vẫn tại hấp thu nguyên khí. Giang Phàm nhìn xuống thời gian, vẫn như cũ 10 phút đồng hồ, lại qua 5 phút đồng hồ. Tụ khí tuyến đường cuối cùng không hấp thu nguyên khí, cấp không nguyên khí phiến gỗ, nguyên khí cộng 0.15, kiên cố cộng 0.12, sắc bén cộng 0.12, khôi phục cộng 0.12, chẳng qua là phiến gỗ. Giang Phàm bắt chẹt dâng lên, phiến gỗ hết sức kiên cố, hắn phí sức cũng khó có thể bóp gãy, bốn phía rìa sắc bén. Hiện ra ô quang, nếu như dùng sức đồng dạng dưới, tuyệt đối có thể đem ra mình mở ra. Chẳng qua là, cái này khôi phục là có ý gì? hắn tại trên mạng tìm tòi một thoáng, trừ phi dùng thủ đoạn đặc thù chất liệu, phong tỏa nguyên khí, bằng không thì pin đều sẽ tiết lộ. Hắn hiện tại điện thoại cũng là sẽ tiết lộ. Này loại phong tỏa nguyên khí thủ đoạn, cơ giới học đồ là đừng suy nghĩ, bình thường cơ giới sư đều làm không được. Giang Phàm lại tìm đến mấy tảng đá, bắt đầu hội họa. Hắn muốn nhìn tảng đá cùng tấm ván gỗ có hay không có khác nhau. Rất nhanh, tảng đá chế tác được, tấm ván gỗ nguyên khí còn chưa tiết lộ xong. Cấp không nguyên khí tảng đá, nguyên khí cộng 0.16, kiên cố cộng 0.13, khôi phục cộng 0.12. tảng đá so tấm ván gỗ có thể nhiệt chứa đựng 0.01 nguyên khí. Giang Phàm lại bắt đầu tính theo thời gian, xem cái nào tiết lộ xong dùng thời gian lâu dài. Toái nguyên thạch, hắn không có vội vã sử dụng, lại tìm một trang giấy, cắt may hai nửa, hội họa dâng lên, ngự sử, tụ khí, dẫn khí, ba tuyến đường toàn bộ dùng tới, chồng chất thành máy bay giấy, hấp thu nguyên khí, cấp không nguyên năng máy bay giấy, nguyên khí cộng 0.13, kiên cố cộng 0.12, bay lượn cộng 0.12, ngự sử cộng 0.13, khôi phục cộng 0.11, máy bay giấy tích chứa nguyên khí ít, đồng dạng tại tiết lộ, ngoài ra thuộc tính lại đều đạt đến 0.12, chính mình tạo vật kinh nghiệm 0.09, dẫn khí cường hóa, tụ khí đồng dạng cho cường hóa, trực tiếp nhiều 0.03, sau đó, liền là tại trên mạng tìm kiếm tin tức, chờ đợi nguyên khí tiết lộ, ngày mai có khả năng thử một chút chiều dương dẫn khí, xem lại là cái gì kết quả. Một mực đến trạng vạng tối, hơn 7 giờ đi qua, nguyên khí sắp tan hết, 0.01 đều đang nhảy nhót, sắp giờ thời điểm, nguyên khí phiến gỗ, bắt đầu tụ khí, nguyên khí đang khôi phục. Giang Phàm hiểu rõ, cái kia khôi phục thuộc tính là có ý gì, là khôi phục nguyên khí. Phiến gỗ dùng một khắc đồng hồ, nguyên khí hoàn toàn khôi phục, bình thường pin có thể 8 giờ hao hết, chính mình hơn 7 giờ, có chút không bằng, nhưng sử dụng chừng 4 giờ, tuyệt đối không có vấn đề, mà lại, còn có tự động khôi phục công năng, ngoài ra nguyên năng pin, đều là muốn chính mình bổ sung năng lượng, có đôi khi, quên mang theo bổ sung năng lượng đường làm sao bây giờ, ra khỏi thành về sau, không có bổ sung năng lượng đâu. Tùy tim mang cái bổ sung năng lượng dụng cụ, mặc dù có này loại dụng cụ, nhưng mang theo cũng là phiền toái, có chính mình chế tác pin, cái kia đến bao nhiêu thuận tiện. Hắn nghĩ tới điện lực thời đại, một cái pin quảng cáo, cơ giới thư bên trên thuận miệng đề một câu, cái gì pin, một tiết càng so 6 tiết mạnh, chính mình pin, so 8 tiết còn mạnh hơn. Sau đó là tảng đá, tiếp cận 8 giờ hao hết, khôi phục dùng gần 16 điểm chuông, máy bay giấy, hơn 6 giờ hao hết, khôi phục dùng 17 phút, hắn lại ngự sử máy bay giấy, sử dụng trong lúc đó, nguyên khí tiêu hao, cộng thêm tiết lộ, trôi qua càng nhanh, bởi vì máy bay giấy chất chứa nguyên khí, hắn cũng không cần bút nguyên năng một mực hao tổn. Chỉ cần sẽ chỉ một thoáng, không đụng vào là được rồi. Máy bay giấy phi hành hơn 2 giờ, nguyên khí hao tổn sạch sành xanh, hao hết nguyên khí máy bay giấy, khôi phục rất chậm, chờ nửa giờ mới khôi phục 0.01 nguyên khí, về sau liền là như thường khôi phục, nửa giờ tích góp được một tia nguyên khí, 17 phút khôi phục toàn bộ, chờ thời 1 giờ. Nguyên khí toàn mãn, phiến gỗ cùng tảng đá, hắn cũng vẽ lên ngự sử tuyến đường, hao hết nguyên khí, cũng phải cần nửa giờ tích xúc nguyên khí. Liên quan tới pin, ta còn muốn tại nghiên cứu một chút. Giang Phàm suy tư, có nguyên khí liền không sai biệt lắm, nhưng còn muốn làm thành thích hợp dụng cụ dùng pin. làm ra khác biệt loại, mà lại còn phải nghĩ biện pháp ẩn giấu một phen, không thể để cho người học. Trước đó máy bay giấy, người ta tùy tiện liền có thể tạo ra đến, còn có thể tạo ra tốt hơn. Chính mình tài lộ bị đoạn, chính mình không thể lần nữa phạm sai lầm. Ít nhất, không thể để cho người khác tùy tiện mô phỏng ra tới. Giang Phàm mở ra điện thoại, bắt đầu tìm tòi pin tin tức tương quan. Tìm tới một cái thư viện, Tây Khu Thư Viện, 10 đồng tiền miễn phí xem một tháng sách. Bên trong bao quát muôn vàn, có cơ giới giới thiệu, đủ loại đồ dùng hàng ngày giới thiệu, cơ giới y sư giới thiệu, cũng có chiến sĩ cơ sở thư tịch. Trên mạng mặc dù có rất nhiều tin tức, nhưng càng nhiều chẳng qua là đôi câu vài lời. Thư viện rõ ràng càng thêm hoàn chỉnh, Giang Phàm có chút tâm động, ngày mai đi thư viện nhìn một chút, thuận tiện xem chút cơ sở chiến sĩ thư tịch. Giang Phàm thầm nghĩ, cơ giới tuyến đường cùng bí tịch khẳng định không có, nhưng một chút cơ sở giới thiệu, pin loại, khẳng định là có, đến lúc đó chính mình liền có thể chế tạo ra mới pin. Bán ra kiếm tiền, chỉ cần này pin có thể thành công, tứ thúc bệnh liền có hy vọng, chính mình trong thời gian ngắn cũng sẽ không thiếu tiền. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.